Mục thần ký, chương 2094, khống chế đến chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1760, khống chế đến chết đế hậu không chết. Duyên Khang hầu như tất cả mọi người sẽ bị nàng khắc chế, cho dù là Nguyệt Thiên Tôn tái cực hư không, cũng sẽ bị nàng áp chế đến xít sao. Ư Sinh Hoa nói tới hai loại thần thông, một loại phương pháp, quả thực là khắc chế đế hậu đường tắt duy nhất. Hai vị tiểu tình lang, các ngươi ngay trước bản cung mặt nói ra đối phó bản cung phương pháp, các ngươi cho rằng còn có tác dụng ư? Đế hậu nhịn không được cười ra tiếng. Bản cung nghe được lời của các ngươi, còn có thể trúng chiêu. Không khỏi quá xem thường bản cung đi. Hư Sinh Hoa nghiêm mặt nói. Nương nương, ta cùng Lam Ngự Điền thảo luận đối phó ngươi, coi như đem cụ thể trình tự, mỗi một chi tiết nhỏ đều chi tiết không sót, không giữ lại chút nào nói cho ngươi, ngươi cũng không tránh thoát. Hắn trong lời nói có một loại sự tự tin mạnh mẽ, loại này tự tin, đế hậu chỉ ở Tần Mục trên người bái kiến. Một người coi như nắm giữ làm sao mạnh mẽ, tín niệm, cùng Tần Mục cùng một chỗ đi lâu, đều sẽ bị đánh thương tích đầy mình, lòng tin kém xa trước đây. Đối với điểm ấy, đế hậu thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Lúc trước Thập Thiên Tôn cao cao tại thượng, nhưng mà tiếp xúc đến Tần Mục sau đó, mỗi người đều bị đả kích đắc đạo tâm một lần sụp đổ, nàng là như vậy, Hạo Thiên Đế cũng là như vậy. Nhưng mà Hư Sinh Hoa là một ngoại lệ, hắn là số ít mấy cái có thể tại Tần Mục phía trước vẫn như cũ duy trì mạnh mẽ lòng tin tín niệm người, thậm chí, hắn cho là mình so Tần Mục mạnh hơn, càng thêm thông minh. Độ thế kim thuyền bên trên, ba người không nhúc nhích. Đột nhiên, Hư Sinh Hoa thôi thúc luân hồi thần thông, đế hậu nương nương sắc mặt biến hóa. Thực lực toàn bộ bộc phát hướng Hư Sinh Hoa xông tới, luân hồi thần thông quả thực là số ít có thể ảnh hưởng đến nàng thần thông. Hư Sinh Hoa trước dùng luân hồi thần thông, chính là thử tìm kiếm được nhược điểm của nàng. Quy Khư Thành đạo giả tại công pháp thần thông bên trên không có điểm yếu, duy nhất điểm yếu chính là tâm linh, mà luân hồi thần thông giỏi về khống chế tâm linh. Cũng trong lúc đó, Lam Ngự Điền hoành thân ngăn tại Hư Sinh Hoa trước người, hai người lấy nhanh đánh nhanh. Các loại thần thông liên tiếp xuất hiện, đế hậu nương nương trong phút chốc liền lại trúng không biết bao nhiêu cái thần thông. Nhưng mà cho dù là Lam Ngự Điền đã trở thành hiện nay trên đời có đếm được cường giả, cũng không thể làm bị thương nàng mảy may, ngược lại để thực lực của nàng càng ngày càng mạnh. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một lồng ánh sáng theo hai người các loại thần thông ở giữa xuyên qua, Hư Sinh Hoa luân hồi thần thông bộc phát. Vầng sáng đi vào đế hậu nương nương trước mặt. Đế hậu nương nương đối Lam Ngự Điền thần thông không trốn không né, toàn lực thôi thúc Quy Khư đại đạo, chống cự đạo ánh sáng này ngất. Vù, vầng sáng thoáng một cái đã qua, ngay sau đó bị nàng Quy Khư đại uyên thôn phệ, biến mất không còn tăm tích. Luân hồi chi đạo, với ta mà nói không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đế hậu vừa mới nói ra lời này, đột nhiên Nguyên Mẫu phu nhân không biết từ nơi nào chui ra, cười nói. Tỷ tỷ, ngươi còn nói cái gì mê sảng? Đế hậu trong lòng giật mình, lại thấy Thái Sơ không biết từ chỗ nào đi tới, sắc mặt ôn hòa nói. Tử Đồng, ngươi cùng Nguyên Mẫu, trẫm đều ưa thích. Tiện nam, đế hậu nổi giận quát. Mẫu hậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lại thấy được Tà Vô Kỳ, khi còn nhỏ Tà Vô Kỳ băng tuyết đáng yêu, giang hai cánh tay hướng nàng chạy tới. Đế hậu nhịn không được khom lưng, muốn ôm lấy con của mình. Đột nhiên sắc mặt dữ tợn, lạnh lùng nói. Đều là giả, chỉ là trong luân hồi huyễn ảnh mà thôi. Nàng thôi thúc Quy Khư thần thông, giết Nguyên Mẫu, Chu Thái Sơ, chỉ có còn nhỏ Tà Vô Kỳ để nàng do dự một chút, ngay sau đó liền bị nàng chu sát. Tử Đồng, ngươi vì sao muốn làm như thế? Thái Sơ lại lần nữa hiện ra, nghi hoặc nhìn nàng. Đế hậu lần nữa đem hắn đánh chết, Nguyên Mẫu cũng không biết từ nơi nào hiện ra, cười lạnh nói. Tỷ tỷ, ngươi cảm thấy ngươi thật có thể giết ta. Chúng ta là nhất thể, trong thân thể của ngươi ở một cái khác ta, ngươi vĩnh viễn cũng không thoát khỏi được ta. Đế hậu gầm thét, thành niên Tà Vô Kỳ xuất hiện, trên mặt biểu lộ rất là đau buồn. Mẫu hậu, quyền thế thật đối ngươi trọng yếu như vậy ư? Đế hậu đại sát tứ phương. Mà ở trước mặt nàng, Hư Sinh Hoa Thủy Chung đứng ở nơi đó. Từng đạo luân hồi vầng sáng không ngừng theo mi tâm của hắn tràn ra. Đế hậu rơi vào hắn luân hồi thần thông bên trong, loại thần thông này không phải thần thức huyễn cảnh, mà là ý thức luân hồi, hắn luân hồi chi đạo không bằng Tần Mục tinh thâm, hơn nữa đế hậu cũng tu luyện qua luân hồi chi đạo, muốn để đế hậu rơi vào trong luân hồi cực kỳ khó khăn, nhất định phải áp chế lại đế hậu luân hồi chi đạo. Bởi vậy hắn dùng luân hồi thần thông tại đế hậu trong ý thức bồi dưỡng ra mặt khác ý thức, đồng thời không ngừng thôi thúc thần thông, để đế hậu không ngừng tại trong luân hồi rơi vào. Bên cạnh, Lam Ngự Điền vẫn tại cùng đế hậu tranh đấu. Đế hậu tuy là rơi vào trong luân hồi, nhưng nàng ở trong luân hồi đánh giết Nguyên Mục, Thái Sơ đám người, lại vận dụng thần thông. Những này thần thông sẽ bị nhục thể của nàng không tự giác thi triển đi ra. Bởi vậy Lam Ngự Điền nhất định phải bảo đảm Hư Sinh Hoa an nguy, đem những này thần thông ngăn lại. Hư Sinh Hoa nhất tâm nhị dụng, điều động bản thân thần tàng bên trong năm đại mạch khoáng, thử nghiệm lấy bản thân đạo pháp tới bắt chước dây đỏ nút cài ấn. Dây đỏ nút cài ấn là Di La Cung đạo pháp, lực lượng bản nguyên là Hồng Mông Phù Văn. Hồng Mông Phù Văn bị Ngụy Tùy Phong sao chép, đưa đến Duyên Khang, rất nhiều người đều có nghiên cứu. Nhưng có rất ít người có thể tu thành Hồng Mông Phù Văn, càng khỏi phải nói Hồng Mông Nguyên Khí. Muốn tu thành Hồng Mông Phù Văn, cần trước tu thành Thái Cực, Thái Tố, Thái Thủy, Thái Sơ cùng Thái Dịch Phù Văn, tầng tầng tiến dần lên. Mà tu thành Hồng Mông Nguyên Khí cũng là như vậy. Hư Sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền khai sáng Tổ Đình Đạo Cảnh hệ thống, tu luyện tới thế giới thụ lúc, liền nhất định phải tu luyện Ngũ Thái Phù Văn, hóa thành Ngũ Thái Mạch Khoáng. Nơi này lấy Lam Ngự Điền tu vi càng tinh thâm, nhưng Lam Ngự Điền cần phải đến ngăn lại đế hậu vô ý thức công kích, bởi vậy chỉ có thể từ Hư Sinh Hoa tới thi triển dây đỏ nút cài ấn. Độ thế kim thuyền phá không mà lên, mang theo ba người bọn họ càng lên càng cao, xông vào nặng nề hư không, hướng trung cực hư không mà đi. Đột nhiên, từng cái không gian bí cảnh lan ra, bắt giữ độ thế kim thuyền, Hoan Hỷ Điện Chủ đạo thụ đứng sừng sững ở phía trước. Vị điện chủ này hiện nay đã hoàn toàn giáng lâm đến thứ 17 kỳ, thương quân cho nàng lưu lại đạo thương cũng đã khỏi hẳn, để nàng trọng trấn điện chủ phong thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng thần thông bộc phát, độ thế kim thuyền vậy mà không cách nào bay vào trung cực hư không, chỉ có thể ở nàng đại đạo hình thành các loại không gian bên trong xuyên qua. Nguyệt Thiên Tôn cầm âm đột nhiên truyền đến, cầm âm du dương, đem Hoan Hỷ điện chủ thần thông cắt ra. Không gian như dao, 36 tầng vô hình chi nhận chém về phía Hoan Hỷ Điện Chủ. Hoan Hỷ Điện Chủ cười lạnh một tiếng, đạo thụ bên trên vô số lá cây bay tán loạn, hóa thành từng cái Hoan Hỷ Điện Chủ, theo bốn phương tám hướng hướng Nguyệt Thiên Tôn dũng mãnh lao tới. Thần thông của nàng bao phủ thuyền vàng, lần nữa đem thuyền vàng kéo tới. Đạo thụ lá cây biến thành mỗi một cái Hoan Hỷ Điện Chủ thi triển thần thông không giống nhau, đây chính là sự cường đại của nàng chỗ. Nguyệt Thiên Tôn cầm âm chấn động, bốn phương tám hướng các loại không gian tiết diện san sát, đột nhiên mỗi một cái không gian tiết diện bên trong đều có 36 thiên cung 72 bảo điện, hóa thành một mảnh sừng sững đại thiên đình. Đại thiên đình bên dưới, Giang Bạch Khuê thân ảnh hiện lên, theo những này không gian tiết diện bên trong giết ra, nghênh chiến Hoan Hỷ Điện Chủ. Đến hàng vạn mà tính Hoan Hỷ Điện Chủ thi triển thần thông không giống nhau. Mà đến hàng vạn mà tính Giang Bạch Khuê phá giải thần thông của nàng thi triển chiêu pháp cũng không giống nhau. Hai vị tu luyện tái cực hư không tồn tại giao chiến, rất là đặc sắc. Nguyệt Thiên Tôn thần thông tinh diệu không thể so Hoan Hỷ Điện Chủ kém bao nhiêu, nhưng mà tu vi bên trên liền kém xa tít tắp Hoan Hỷ Điện Chủ, mà Giang Bạch Khuê đi là hậu thiên thành đạo, hắn không có bị Ngọc Kinh cạm bẫy Lăng Tiêu cạm bẫy ảnh hưởng, thực lực tu vi vẫn còn ở đó. Hai người bổ sung, cho Hoan Hỷ Điện Chủ áp lực nhất thời tăng gấp bội. Dù vậy, Hoan Hỷ Điện Chủ vẫn có thể tại đồng thời đối kháng hai người dưới tình huống, ngăn lại độ thế kim thuyền. Đột nhiên Nguyệt Thiên Tôn cầm âm biến đổi, cầm âm sát phạt mãnh liệt, Nguyệt Thiên Tôn liên tục đánh đàn, hóa thành thương quân sát đạo khúc 37 tầng giết. Hoan Hỷ Điện Chủ sờn tóc gáy, lập tức toàn diện phòng thủ bảo vệ toàn thân, độ thế kim thuyền nhất thời phá không mà đi. Xông vào trung cực hư không. Người lừa ta, Hoan Hỷ Điện Chủ không có chờ đến thương quân, không khỏi giận dữ, hướng Nguyệt Thiên Tôn cùng Giang Bạch Khuê thống hạ sát thủ. Nàng một viên đạo quả theo đạo thụ bên trên bay ra, đánh vào trung cực hư không, thẳng đến độ thế kim thuyền mà đi. Độ thế kim thuyền bên trên, Hư Sinh Hoa cuối cùng hoàn thành dây đỏ nút cài ấn, năm ngón tay giang rộng ra, chụp ở đế hậu trên mặt, dây đỏ nút cài bộc phát. Đế hậu trong đầu ý thức, ngay tại trong luân hồi dãy rủa, không ngừng phá vỡ từng đạo luân hồi, thử nhảy ra ngoài. Tần Mục đã từng truyền thụ qua nàng luân hồi chi đạo, tuy là Tần Mục ở bên trong giấu giếm sơ hở, để nàng cùng nguyên mẫu ý thức không ngừng tranh đấu, lẫn nhau nội đấu, nhưng hư sinh hoa muốn dựa vào luân hồi chi đạo vây khốn nàng cực kỳ khó khăn, lúc trước nàng bị đánh trở tay không kịp, hiện tại nàng suy nghĩ ra ý thức luân hồi ảo diệu, liền không tiếp tục để ý luân hồi thần thông, không ngừng theo từng cái trong luân hồi nhảy ra. Ngay tại ý thức của nàng sắp nhảy ra luân hồi thời điểm, đột nhiên năm đạo hồng quang chui vào luân hồi, như là một cái bàn tay lớn màu đỏ, một trường đưa nàng đè ở dưới lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế hậu ý thức rơi vào cái kia trong lòng bàn tay, bị đè lên ầm ầm ầm ầm rơi xuống, xuyên qua từng đạo luân hồi ánh sáng, trong chốc lát rơi vào không biết bao nhiêu loại trong luân hồi. Đổi người, hư sinh hoa nói ra lời này, hắn cùng Lam Ngự Điền thân hình nhất thời đan xen mà qua. Hư sinh hoa đối kháng đế hậu bản thể vô ý thức công kích, Lam Ngự Điền thì đến thi triển luân hồi thần thông, khống chế đế hậu ý thức. Hư sinh hoa dây đỏ nốt cài, biến hóa không nhiều, hắn nốt cài ấn sẽ bị đế hậu rất dễ dàng phá vỡ, nếu như đế hậu thoát khốn, khi đó hai người bọn họ liền nguy hiểm. Hơn nữa, hắn luân hồi thần thông cũng bị đế hậu thăm dò, đế hậu phá giải đi sẽ chỉ càng ngày càng dễ dàng. Bất quá, Lam Ngự Điền luân hồi chi đạo cùng hư sinh hoa luân hồi chi đạo có chỗ khác biệt. Loại này luân hồi chi đạo còn không kết luận, là từ âm thiên tử khai sáng, Tần Mục hoàn thiện, nhưng Tần Mục cũng không dựa vào luân hồi chi đạo thành đạo, bởi vậy luân hồi chi đạo còn không tính là hoàn chỉnh đại đạo, mỗi người lúc tu luyện, khả năng lĩnh ngộ ra đồ vật đều không giống nhau. Từ Lam Ngự Điền tới thi triển, đế hậu liền cần nhiều hơn nữa phá giải thời gian. Còn Lam Ngự Điền tìm hiểu dây đỏ nút cài ấn, tuy là cũng là biến hóa không nhiều, nhưng mà Lam Ngự Điền dây đỏ nút cài ấn biến hóa lại cùng hư sinh hoa khác biệt, như vậy cũng có thể kéo dài một đoạn thời gian. Hư sinh hoa đối kháng chính diện đế hậu, ngăn lại đế hậu vô ý thức trạng thái tất cả công kích, đế hậu quy khư lĩnh vực nhất thời tại trung cực hư không bên trong không ngừng tan rã. Mà vào lúc này, một viên đạo quả bay tới, đột nhiên hào quang tỏa sáng. Từng đạo quang động chiếu mà ra, một kích phía dưới, đem độ thế kim thuyền đánh ra trung cực hư không. Độ thế kim thuyền một đường va chạm, đánh vỡ từng tầng hư không. Viên kia đạo quả đi theo phía sau, một đạo lại một đạo đạo quang đánh ra, để hư sinh hoa cùng Lam Ngự Điền lĩnh vực kịch liệt chấn động, khó mà đối kháng đế hậu quy khư lĩnh vực. Tốt đẹp thế cuộc, như vậy tan rã, mắt thấy đế hậu nương nương sắp tỉnh lại. Đột nhiên thương quân sát đạo khúc vang lên, cùng với thương quân sát đạo khúc chính là một đạo đao quang, từ dưới lên trên đón hoan hỷ điện chủ đạo quả, đem cái này viên đạo quả cắt ra. Thương quân sát đạo khúc thứ nhất sát, thương quân, thật tới, thương quân sát đạo khúc thứ hai sát vang lên thời điểm, đao quang như lụa, đem cái kia vỡ ra đạo quả cắt đến vỡ nát. Thứ ba sát vang lên thời điểm, đến hàng vạn mà tính hoan hỷ điện chủ bị chặn ngang chặt đứt. Máu tung trời cao. Thứ tư sát, thứ năm sát, thứ sáu sát, các loại sát đạo khúc vang lên. Hoan hỷ điện chủ bốn phía như là huyết hải đại dương, đâu đâu cũng có tàn hạ tàn lụi tứ chi. Hoan hỷ điện từ trên trời giáng xuống, ầm ầm một tiếng chấn áp tại đạo kia đao quang phía trên, đem thương quân theo trong ánh đao chấn ra, chấn áp tại hoan hỷ điện hạ. Hoan hỷ điện chủ máu me khắp người, đâu đâu cũng có vết thương, đứng tại điện phía trước lạnh lùng nói. Thương quân, dựa ngươi còn muốn ám toán ta hai lần. Hiện nay ta không phải vừa giáng lâm lúc, tại nàng nói chuyện thời điểm, Nguyệt Thiên Tôn đàn bên dưới, sát đạo khúc thôi thúc đến thứ 37 sát, sát phạt chi khí sục sôi, đi đến cực hạn. Thứ 37 sát bên trong, một đạo đao quang bổ ra hoan hỷ điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoan hỷ điện chủ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đang muốn tránh ra, đột nhiên Giang Bạch Khuê phi thân mà tới. 72 điện 36 thiên cung ầm ầm đè xuống, chấn trụ thân hình của nàng. Cũng trong lúc đó, độ thế kim thuyền lần nữa xông vào trung cực hư không, hư sinh hoa cùng Lam Ngự Điền thân hình đan xen, xoay quanh đế hậu xoay quanh động, bước chân di động không ngừng, bỗng nhiên là hư sinh hoa chặn lại đế hậu công kích, bỗng nhiên là Lam Ngự Điền chặn lại, hai người chỉ cần vừa có cơ hội liền thi triển luân hồi thần thông, hoặc là thi triển dây đỏ nút cải ấn pháp.